Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1212, giúp tỷ phân yêu hảo muội muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khanh khách ta thân ái Ngũ tỷ tỷ, nhà quê anh rể bị giáng chức trích đến chim không thèm ị xa xôi huyện nhỏ làm quan thất phẩm tép diêu đi, ngươi cũng tòng ngũ phẩm nghi nhân cáo mệnh bị xuống làm thất phẩm an nhân, ta nhìn ngươi còn có thể chảnh chọe cái gì, nhìn Lý Xu chịu thiệt, Lục tiểu thư hãy cùng uống mật ong vậy ngọt, vây lượn cái đề tài này cho chuyện càng là khoan khoái. Thậm chí, người khác đem đề tài trò chuyện đi, Lục tiểu thư chỉ biết không để lại dấu vết lại đem ngày cho trò chuyện trở lại. Sáng nay cái này thỉnh an, Lục tiểu thư thỏa mãn. Cùng Ngũ tỷ tỷ giao thủ vô số lần, nhiều lần bại bắc, lần này rốt cuộc thành công đem Ngũ tỷ tỷ đánh bại. Lục tiểu thư cảm giác mình hôm nay phát huy phi thường tốt, toàn phương vị nghiền ép cái đó làm người ta ghét Ngũ tỷ tỷ, rốt cuộc có thể nở mặt nở mày xiên xẻ eo. Khỏi nói có nhiều kích động, mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng bừng. Lão phu nhân, lão phu nhân, đang ở một phòng nữ chủ tử nói chuyện làm nhảm ra thương thời điểm, bên ngoài chợt truyền đến một trận lo lắng bẩm báo âm thanh. Đón lấy, liền thấy một tiểu nha đầu từ bên ngoài một đường nhỏ chạy vào, gương mặt sốt ruột vội hoảng, phảng phất lửa thiêu mông như vậy, bởi vì một đường chạy quá nhanh, thở phải thở không ra hơi. Không có nhãn lực sức lực tiểu đệ tử, ngáy to gọi nhỏ, có không có quy củ, thường ngày dạy quy củ của các ngươi, tất cả đều quên sao. Đại nha đầu oanh ca thấy tiểu nha đầu bất truyền mà vào quấy giày trong phòng nữ chủ tử nói chuyện phiếm, không khỏi tiến lên thuyết giáo đạo. Có lỗi với oanh ca thì ta là có chuyện khẩn yếu hướng lão phu nhân bẩm báo, lúc này mới không có chú ý phải quy củ. Tiểu nha đầu giải thích nói, người cái này tiểu đệ tử có thể có chuyện gì khẩn yếu, liền quy củ cũng không để ý còn không mau mau cho các chủ tử nhận lầm. Đại nha đầu oanh ca dạy dỗ. Thật xin lỗi lão phu nhân, thật xin lỗi các vị chủ tử, đều là tiểu tỳ vô trạng. Tiểu nha đầu thấy vậy, chỉ đành quỳ xuống nhận lầm. Được rồi, ngươi có chuyện gì hướng lão tổ tông bẩm báo? Phu nhân Lâm Hoài Hầu khoát tay một cái, hỏi. Mới vừa cử chức quản sự hấp ta hấp tấp hướng nhị môn truyền lời, nói là trong cung người đến, muốn tuyên đọc thánh chỉ, mời các chủ tử mau mau ra đi nghênh đón thánh chỉ. Tiểu tỳ không dám trì hoãn, lúc này mới không có chú ý phải quy củ. Tiểu nha đầu bẩm báo nói, cái gì, trong cung người đâu tuyên chỉ ai nha, như vậy chuyện trọng đại, ngươi thế nào không nói sớm. Trong phòng một đám nữ chủ tử nghe được trong cung người đâu tuyên đọc thánh chỉ, không khỏi gấp luống cuống tay chân đứng lên. Ngươi cái này muốn bị thu thập tiểu đệ tử, như vậy chuyện trọng yếu, làm gì không nói sớm, hại bản thân thiếu chút nữa lỡ chuyện lớn, đại nha đầu oanh ca trong lòng sợ không thôi, không nhịn được hung hăng đào tiểu nha đầu hai mắt. Tiểu nha đầu ủy khuất hốc mắt đều đỏ. Lão phu nhân đám người cũng không kịp nhiều trang điểm, một trận tay chân luống cuống về sau, liền sốt ruột hướng tiền viện đi tới. Không biết là cái gì thánh chỉ, chẳng lẽ là trong cung làm phương phỉ yến chuyện, ban hành thánh chỉ mời lão tổ tông dự tiệc. Lục tiểu thư ở phía trước đi đón chỉ trên đường suy đoán nói. Trong cung không lại bởi vì chuyện như vậy phát thánh chỉ, đều là trong cung nương nương truyền cái khẩu dụ, phát cái thiệp. Phu nhân Lâm Hoài Hầu đối với lần này rất có kinh nghiệm, lắc đầu một cái, hủy bỏ Lục tiểu thư suy đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là cái gì thánh chỉ a, là phụ thân thăng quan tiến tước sao? Lục tiểu thư trong đôi mắt cũng toát ra hy vọng tinh tinh. Có thể đi, phu nhân Lâm Hoài Hầu mấy người cũng cảm giác cái khả năng này lớn nhất. Đối Lâm Hoài Hầu phủ mà nói, có thể có tư cách bị thánh thượng phát thánh chỉ cũng chỉ có Lâm Hoài Hầu một người. Lâm Hoài Hầu phủ ngoại trừ Lâm Hoài Hầu chính là Chu Bàn Tử, còn lại hoặc là hạng đàn bà, hoặc là trẻ con. Chu Bàn Tử cái dạng gì, trong lòng các nàng rõ ràng, lần trước thi hội hay là phí Lâm Hoài Hầu thật là lớn một phen công phu, căn bản liền không lấy ra được thánh thượng mới sẽ không cho hắn phát thánh chỉ đâu. Thánh thượng cũng sẽ không cho các nàng hạng đàn bà cùng trẻ nít ban hành thánh chỉ, cho nên chỉ có thể là Lâm Hoài Hầu. Trước kia còn có khác có thể, bây giờ trừ phụ thân còn có thể là ai? Lục tiểu thư vừa nói, một bên cố ý liếc đi ở phía sau Lý Xu một cái. Trước kia cái nào nhà quê anh rể ở thời điểm, hoặc giả còn có thể là nhà quê anh rể thánh chỉ. Hừ, suy nghĩ một chút lại tức giận, lại hà giận. Nhà quê anh rể ở phủ hơn nửa năm nhiều thời gian, tiếp bao nhiêu lần thánh chỉ, so phụ thân mấy mươi năm cộng lại đều nhiều hơn, làm người ta ghét Ngũ tỷ tỷ đoạn thời gian đó, đắc ý đi bộ cũng đem cằm đâm người. Bây giờ được rồi, nhà quê anh rể bị giáng chức đến chim không thèm ị xa xôi huyện nhỏ, nhìn ngươi còn thế nào chảnh chọe. Càng muốn tâm tình cũng tốt, Lục tiểu thư đi bộ cũng sinh phong, đem bước nhỏ đi, Lý Xu rơi ở phía sau mấy bước xa. Đoàn người vội vàng vàng chạy tới tiền viện, cũng may tiền viện quản sự có kinh nghiệm, bàn nhỏ, hương thai chờ cũng bày xong, điều này làm cho lão phu nhân các nàng khoan tâm không ít, chỉ cần các nàng quỳ xuống tiếp chỉ là được rồi. Thấy được tới trước tuyên chỉ ba cái tiểu công công, dẫn đầu công công cung kính nâng niu tê giác đen góc chụp tam sắc thánh chỉ, Lục tiểu thư chờ mắt người cũng sáng, xác định suy nghĩ trong lòng, bởi vì đây là cho ngũ phẩm trở lên đại thần ban chỉ mới dùng ổ chụp cùng màu sắc. Các phu nhân cũng tới đông đủ, kia tạp gia liền tuyên chỉ. Dẫn đầu tiểu công công khẽ mỉm cười một cái, mời công công tuyên chỉ. Lão phu nhân mang theo một đám nữ chủ tử quỳ xuống, làm xong nghênh đón thánh chỉ chuẩn bị. Chu Lý thị tiếp chỉ đi. Dẫn đầu tiểu công công vừa nói, một bên triển khai trong tay lỗ tai thánh chỉ. Cái gì, Chu Lý thị, trong phủ xưng hô như vậy, chỉ có Lý Xu một người. Lục tiểu thư đám người nghe được tiếp chỉ đối tượng lập tức ngây ngẩn cả người, đơn giản không thể tin vào tai của mình, nhất là Lục tiểu thư, giống như là có một đạo sấm sét ở bên tai nổ vang vậy. Tại sao là đáng ghét người ngũ tỷ thì tiếp chỉ a tính sai đi, đây chính là tê giác đen góc chụp tam sắc thánh chỉ quan ngũ phẩm trở lên mới có tư cách, nhà quê anh rể một tháng trước cũng biếm thành quan thất phẩm tép siêu, cân vớt bai TTV đáng ghét tinh cũng bị liên đới biếm thành thất phẩm an nhân, nàng nơi nào có tư cách dùng tê giác đen góc chụp tam sắc thánh chỉ a. Đón lấy, Lục tiểu thư khó có thể tin nghe được tiểu công công trầm bổng du dương tuyên đọc thánh chỉ thanh âm. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế sắc rằng. Quốc gia đầy ân thần hạ mà tất cùng với thất nhà người, cho nên dày nhân luân gốc vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiết Giang đề hình án sát sứ Thi Thiêm Sự, hành Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An, có công với xã tắc, bên trong phòng Lý thị hiền năng hào phóng, khắc cần nội trợ, không thẹn cổ nhân, tư đặc biệt phong làm nghi nhân, phục này long ân, vô quên cảnh giới, khâm ư, nhà quê anh rể giống như lại lên chức. Không, là thật lên chức. Nghe tuyên chỉ công công ý tứ, nhà quê anh rể bây giờ quan chức là chính ngũ phẩm, so với hắn không có bị biếm trước còn cao một cấp đâu. Đòi người tinh lại thành ngũ phẩm nghi nhân cáo mệnh phu nhân rồi. Lục tiểu thư quỳ dưới đất trong lỗ tai sấm sét liền không từng đứt đoạn. Ai nha, hảo muội muội tỷ tỷ như lần trước vậy, tiếp thánh chỉ, lại dầu dĩ không có cái hộp trang thánh chỉ đâu. Lần trước hảo muội muội gỗ tử đàn trang điểm liêm liền giúp tỷ tỷ đại mang. Nghe nói, hảo muội muội lại đổi một đỏ đàn mộc trang điểm liêm, dùng đỏ đàn mộc trang thánh chỉ chắc là cực tốt, không biết hảo muội muội có nguyện ý hay không giúp tỷ tỷ phân ưu giải nạn đâu. Lý Xu tiếp thánh chỉ, đưa đi tuyên chỉ công công về sau, áp sát Lục tiểu thư bên người, nũng nịu hỏi. Ta có thể nói gì, chỉ có thể nói tỷ tỷ thích liền tốt, Lục tiểu thư khí khăn tay cũng muốn bóp vỡ. Cách chương.